Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, một đêm đi nhầm vào, 1, chương 923, một đêm đi nhầm vào, 1, ha ha ha, Linh Vương cười to, Trọng Quỳ a, ngươi thông minh như vậy, vì sao hiện tại hồ đồ đâu? Thiên hạ đại thế, phân phân hợp hợp, nào có định sổ. Như vạn thú vô cương thật sự có thể bảo vạn thế vô ngu. Kia lại làm sao có thể giống như nay loạn thế đâu. Trọng Quỳ cũng tự giễu cười. Lắc đầu nói, ta quả thật hồ đồ, Linh Vương lại khôn khéo nói. Trọng Quỳ, nói nhiều như vậy, ngươi còn là không có minh bạch ma tộc có bao nhiêu khủng bố đi. Trọng Quỳ ngẩn ra. Không nói gì, nàng quả thật không có minh bạch, ma tộc khủng bố. Nàng là không có đã chứng kiến, vô cương cũng tốt, cơ huyền thương cũng tốt, đều có bất đắc dĩ chỗ. Người vẫn là tưởng trở lại cơ huyền thương bên người, Linh Vương nói. Ta chưa từng có không nghĩ trở về quá, Trọng Quỳ nghiêm cẩn xem hắn. Mặc kệ ma tộc nhiều đáng sợ, ta cũng không nghĩ buông tha cho hắn, ngu xuẩn, Linh Vương nhàn nhạt nói. Ngu xuẩn cũng không có biện pháp, Trọng Quỳ như là tự diễu thông thường. Nhân sinh khổ đoàn, cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình sống đi, nàng đã là tìm được đường sống trong chỗ chết hai lần. Người, quá nhiều so đo nhất vài thứ, cũng không có gì hay. Linh Vương cùng Huyết Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau cũng gật gật đầu. Linh Vương đành phải bất đắc dĩ xoay người, mặc kệ, nàng yêu thế nào liền thế nào đi. Hàm Dương thành trung, phố lớn ngõ nhỏ trung đều ở đồn đãi. Tần Vương tính tình bỗng nhiên thay đổi, từ thừa tướng Trọng Phong rời đi Tần Quốc, mang binh tấn công Đại Chu sau. Tần Vương phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ một nửa, bắt đầu tự mình chấp trưởng chính vụ, liên tục hạ vài đạo chính lệnh, cả kinh nguyên bản dựa vào Trọng Phong nhân không biết làm sao. Tần Vương đã trưởng thành tự mình chấp chính, dựa theo đạo lý sớm nên tiếp quản chính vụ, nhưng phía trước Trọng Phong cầm giữ. Người người đều cho rằng Tần Vương vô tâm như thế, mà lúc này nhìn hắn hạ đạt chính lệnh lại đều thập phần có kiến thức. Chỉ có một cái, làm cho người ta không hiểu. Tần Vương hạ lệnh khu trục Tần Quốc cảnh nội các quốc gia khách khanh. Chỉ cần không thuộc loại Tần Quốc nhân, hết thảy khu trục rời đi. Rất nhiều ở Tần Quốc mẫu có chức quan khách khanh đều thập phần sợ hãi. Khách khanh bên trong bị khu trục nhân không hề thiếu là Trọng Phong đã từng môn khách. Bởi vậy đều tưởng bởi vì Trọng Phong chi cho nên bị khu trục. Có không ít người bắt đầu cùng Trọng Phong phân rõ giới hạn. Bởi vì này một cái chính lệnh, Trọng Phong môn khách cũng nhất thời thiếu không ít. Trọng Quỳ tới Hàm Dương thành khi, không cần hỏi thăm, liền nghe được đủ loại đồn đãi. Nàng đi vào một nhà chế y phô bên trong. Đều nghe được bên trong tiểu nhị đang nói chuyện này. Tần Quốc muốn lật trời. Xem ra thừa tướng cùng đại vương là triệt để trở mặt. Chậc chậc, thật sự là không rõ a. Không là có đồn đãi chung. Đại vương là thừa tướng tư sinh tử sao? Tiểu tử ngươi thiếu nói bậy. Đây đều là lời đồn đãi chuyện nhảm. Ngươi cũng tín. Bên cạnh lão bản lập tức ngăn lại hắn nói lung tung nói. Lời này nếu truyền ra đi làm cho người ta nghe thấy. Nhưng là tội lớn a. Thế nào không tin, này bao nhiêu mọi người nói như vậy a, kia tiểu nhị chính là đè thấp thanh âm. Nhưng cũng không tưởng đình chỉ đề tài. Này muốn thật sự là thừa tướng tư sinh tử, thừa tướng có thể để cho mình nữ nhi gả cho vương thượng sao? Này, này cũng không tốt nói a. Con trai làm vương thượng, nữ nhi làm vương hậu. Có cái gì không tốt? Tiểu nhị lẩm bẩm, đi tiểu tử ngươi, lão bản hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, bên kia lai khách người, nhanh đi tiếp đón khách nhân. Tiểu nhị lười biếng đi đến Trọng Quỳ trước mặt, buồn bã ỉu xìu hỏi. Xin hỏi khách quan tưởng mua quần áo sao? Ngoặc kép, hết chương.